Cửu vực kiếm đế, chương 2664, tẫn diệt chi môn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tình Huyền lời nói không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này tẫn diệt chi môn từ không trung nổi lên, mở ra thôn phệ thời điểm, Sở Phong Miên lại là không có cảm nhận được quá nhiều áp lực. Sở Phong Miên bản thân chính là liền nắm trong tay thôn thiên bản nguyên, dung nhập thôn thiên thú trái tim, lại thế nào sẽ sợ cái này tẫn diệt chi môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đối với cái khác vu tộc thần tử tới nói, cái này tẫn diệt chi môn lại là mang đến vô cùng áp lực thật lớn. Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương bây giờ sắc mặt đều đột nhiên biến sắc. Bọn hắn đều tại điều động lấy trên thân lực lượng, đi ngăn cản tẫn diệt chi môn thôn phệ chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như Lâm đại địch, về phần cái khác vu tộc thần tử, rất nhiều bây giờ đều là đứng chung một chỗ, liên thủ đối phó tẫn diệt chi môn thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tẫn diệt chi môn mỗi một lần xuất thế, đối với vu thần cung bên trong vu tộc thần tử tới nói, đều là một trường kiếp nạn. Huống chi lần này tẫn diệt chi môn xuất thế uy lực, muốn xa xa siêu việt trước đó bất kỳ lần nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian ngắn vẫn được, nhưng là tùy ý cái này tẫn diệt chi môn một mực thôn phệ xuống dưới lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, ít nhất là phải bỏ mạng nhiều hơn phân nửa. Đây là lệnh Sở Phong Miên quyết không thể tiếp nhận sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại vu thần cung vu tộc thần tử, đại bộ phận đều là thần phục với Sở Phong Miên. Cái này chút vu tộc thần tử, nếu như mang đi ra ngoài, tại Bắc Cảnh cổ vực bên trong, cũng là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Đây là tương lai Sở Phong Miên tại cổ vực chi ở trong có chỗ đứng gốc rễ. Hắn nhưng không nguyện ý khiến cái này vu tộc thần tử có tổn thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút vu tộc thần tử vẫn lạc, đều chính là Sở Phong Miên tổn thất. Với lại huống chi cái này tẫn diệt chi môn, khẳng định liền là cái kia lạc thần tướng lấy ra. Lạc thần tướng sớm thôi động tẫn diệt chi môn, chỉ sợ là vậy mong muốn thôn phệ vu tộc thần tử lực lượng, tới khôi phục thương thế hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không để cho hắn đạt được thôn thiên chi lực, cho ta ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một cỗ thôn thiên chi lực ẩm vang đánh ra. Đạo này thôn thiên chi lực hiện lên ở giữa không trung phía trên, biến thành một đạo đại trận. Lập tức tẫn diệt chi môn liên tục không ngừng thôn phệ chi lực, tại đối mặt cái này thôn thiên chi lực trước mặt, biến yếu ớt không chịu nổi. Căn bản là không cách nào xuyên thấu đạo này đại trận, ảnh hưởng đến phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để tất cả vu tộc thần tử toàn bộ lại đây, tránh trong trận pháp này. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phó cái này tẫn diệt chi môn, Sở Phong Miên còn không có cái này khí lực. Cái này tẫn diệt chi môn dù sao thế nhưng là một kiện cực đạo tiên binh. Với lại bản thể hắn cũng không ở nơi này. Bây giờ không trung tẫn diệt chi môn chỉ là một đạo hư ảnh. Chân chính tẫn diệt chi môn bản thể hẳn là còn giấu ở trong thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Sở Phong Miên chuẩn bị trước lấy thôn thiên chi lực, tạm thời đối phó cái kia tẫn diệt chi môn thôn phệ. Hắn tại trực tiếp tiến về thần điện, đi chém giết lạc thần tướng. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. còn lại mấy cái bên kia Vu tộc thần tử, nhìn xem Sở Phong Miên bố trí xuất trận pháp, đều là vội vàng đi lại đây. Vừa mới bước vào đến trong trận pháp, bọn hắn chính là cũng cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại kia thôn phệ lực lượng, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tẫn Diệt Chi Môn thôn phệ chi lực, bị đạo này trận pháp hoàn toàn chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Kim Tiệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, đều là bước vào đến trong trận pháp. Bọn hắn cũng là cảm giác được cực kỳ kinh ngạc. Cái này thôn phệ đại kiếp, bọn hắn đã là kinh lịch qua mấy trăm lần mấy ngàn lần. Nhưng cho tới nay vậy đều không có tìm được có thể cực kỳ dễ đối phó cái này thôn phệ chi lực biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ thôn phệ chi lực, trên bản chất lực lượng cũng không tính cường đại, nhưng lại là vô khổng bất nhập, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên mỗi trăm năm một lần thôn phệ đại kiếp, cho dù là đối với Vu Thần Cung Tam Vương cấp độ Kim Tiệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương tới nói, vậy đều sẽ vô cùng khó giải quyết, muốn tiêu hao không ít lực lượng mới có thể ngăn cản được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thần Cung bên trong, ngày bình thường đại bộ phận Vu tộc thần tử, tại không có chuyện gì phát sinh thời điểm, đều không hội xuất hiện, toàn bộ đều là đang bế quan khổ tu. Kỳ thật trọng yếu nhất mắt vậy chính là vì xúc tích lực lượng, đi đối phó Vu Thần Cung trăm năm một lần thôn phệ đại kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này thôn phệ đại kiếp, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là phảng phất không hề ảnh hưởng. Sở Phong Miên không có đứng tại trong trận pháp, hắn liền ở bên ngoài. Cái này Tẫn Diệt Chi Môn cũng căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Sở Phong Miên bên người hiện ra một chút xíu thôn thiên chi lực, cũng đủ để tùy tiện ngăn cản được Tẫn Diệt Chi Môn thôn phệ. Để phân tán Vu tộc thần tử, toàn bộ trở về, trốn ở trong trận pháp. Kim Tiệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, các ngươi cùng ta tiến đến thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bàn giao một tiếng, chính là thân hình khẽ động, mang theo Thương Thổ Chi Vương, Kim Tiệt Chi Vương, cùng nhau rời đi. Ba đạo độn quang, hướng về thần điện phương hướng bay đi. Đáng chết, đáng chết, tiểu tử này trên thân đến cùng là có cái gì đồ vật. Ngay cả Tẫn Diệt Chi Môn thôn phệ đều có thể ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thần điện, Lạc Thần Tướng trước mặt, ngưng tụ ra một bộ thủy kính. Ở trong đó, chính là nổi lên Sở Phong Miên bọn người bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên ngưng tụ ra một đạo trận pháp, hoàn mỹ đem Tẫn Diệt Chi Môn thôn phệ chi lực ngăn cản được về sau, Lạc Thần Tướng cũng không khỏi chửi ầm lên. Hắn đụng phải Sở Phong Miên, phảng phất đụng phải mình khắc tinh một dạng. Mọi chuyện không thuận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Vu Thần truyền thừa, thậm chí là toàn bộ Vu Thần Cung, đều đã là hắn vật trong túi. Nhưng từ khi Sở Phong Miên lại đây, đây hết thảy nhưng lại biến xa không thể chạm lên. Thật chẳng lẽ muốn rời khỏi? Nhưng đại nhân lần này, thế nhưng là ngay cả Tẫn Diệt Chi Môn ban thưởng. Nếu như ta chuyện này không làm được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thần Tướng ánh mắt đều là vô cùng âm trầm, tựa hồ là ở lo lắng lấy cái gì. Lạc Thần Tướng, xem ra ngươi là gặp phải phiền toái. Lần này liền để cho chúng ta tới giúp ngươi một lần như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Lạc Thần Tướng do dự thời điểm, đột nhiên ngay tại thần trước cửa điện, hiện ra ba đạo bóng dáng, chậm rãi đi hướng trong thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào? Lạc thần tướng biến sắc, đột nhiên xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ lưỡi đao, từ hắn trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ, hướng về cái kia ba đạo bóng dáng phương hướng chém giết mà đi. Không cần kiêng kỵ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba đạo bóng dáng bên trong, đột nhiên một người xuất thủ, đột nhiên bạo phát ra một cỗ hắc ám, cùng cái này đao phong đụng vào nhau. Cuối cùng hai cỗ lực lượng hóa thành vô hình, chúng ta không phải ngươi địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem vậy cái này ba đạo bóng dáng bước vào đến trong thần điện. Lạc thần tướng sắc mặt hơi hơi biến hóa lấy. Vu tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Sở Phong Miên ở chỗ này, liền có thể một chút nhận ra. Cái này ba đạo bóng dáng, chính là Sở Phong Miên tại đi tới Vu Thần Cung về sau. Liền một mực tại tìm kiếm Hắc Tẫn Vương, Không Lâm, Kim Phạm Tịnh ba người. Ba người bọn họ, lại là không biết từ lúc nào, lại là tiến vào trong thần điện đi, lại là chủ động đi tìm Lạc thần tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta biết ngươi gặp một chút phiền toái, cho nên cố ý tới hợp tác với ngươi. Trong ba người, Không Lâm nhìn xem Lạc thần tướng, trước tiên mở miệng đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hợp tác, chỉ bằng các ngươi cái này ba cái sâu kiến một dạng Vu tộc. Lạc thần tướng ánh mắt lấp lóe. Tại hắn ánh mắt bên trong, cái này ba đạo bóng dáng, quả thực là nhỏ yếu không thể tại nhỏ yếu. Bất quá là bình thường Vu vương thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.